Chương 813, đúc kiếm, trung. Rơi xuống kiếm sơn phía trên, cùng sư huynh Ngô Sơn Hà gặp mặt là không gì đáng trách sự tình, hắn bây giờ là kiếm sơn trưởng giáo, nếu Lý Phù Giao hiện tại đi vào kiếm sơn, hắn không ra mặt, chính là thất lễ, vì vậy bất kể như thế nào, liền đều cần Ngô Sơn Hà ra mặt. Lý Phù Giao thanh sam độc lập, nhìn mình vị sư huynh này, không có mang theo quá nhiều ý tưởng, chỉ là sắp sửa đúc kiếm sự tình ngắn gọn nói đi một tí, chỉ nói muốn mượn sử dụng kiếm mộ cùng tẩy kiếm trì cái này hai cái địa phương. Cái gì khác, không có nhiều lời. Ngô Sơn Hà phất tay, ý bảo những cái này kiếm sơn đệ tử tản ra, sau đó mới cùng Lý Phù Giao kề vai sát cánh dựng ở vách đá. Cái này một đôi sư huynh đệ, đứng ở vách đá, người nào đều không có nhiều lời, cũng không muốn nói thêm cái gì. Lúc trước chuyện đã xảy ra, dường như cũng còn rõ mồn một trước mắt. Ngô Sơn Hà suy nghĩ một chút, tỷ lệ trước khi nói ra, lúc trước đã làm sự tình, hiện tại ta sẽ không rồi hãy nói, sau đó ngươi phải làm những gì, vốn chính là bằng vào bản tâm. Coi như là muốn bắt hồi kiếm sơn, cũng không cần cảm thấy mắc nợ ta. Ngô Sơn Hà cái này coi như bằng phẳng nói, tại Lý Phù Giao nghe tới, chính là một trận gió mà thôi, hắn sẽ không để tâm, gió thổi qua liền chết rồi. Sư huynh trong mắt là kiếm sơn, là kiếm sĩ nhất mạch thiên cổ truyền thừa, từ dù không sai, cũng nên là các thời kỳ kiếm sơn trưởng giáo nên có, đáng tiếc hôm nay sư đệ trong mắt, xem không phải người lúc giữa. Lý Phù Giao nhìn xem màn trời, nghĩ đến Triêu Thanh Thu nói những lời kia, thật sự là hiện tại thân là Thương Hải. Tự nhiên muốn nhìn hướng lên trời trên cùng thiên ngoại, nhân gian sự tình tại sau lưng, cũng tại trong lòng, nhưng không thể phân thân rồi. Ngô Sơn Hà không biết những chuyện này, đầu cho là Lý Phù Giao thân là kiếm tiên, sau đó nhìn xem sự tình, tự nhiên nên là bầu trời sự tình, vì vậy trừ đi trong mắt xuất hiện một đám vẻ ảm đạm bên ngoài, không có cái khác tỏ vẻ. Lý Phù Giao cũng không nói thêm cái gì, hiện tại việc cấp bách còn là đúc kiếm, vì vậy thân hình tiêu tán, trực tiếp thẳng đi trúc lầu bên kia. Triêu Phong Trần cùng Trần Thặng hôm nay đều ở chỗ này. Có như vậy hai vị kiếm tiên đều ở đây biên, kiếm sơn các đệ tử đã sớm coi như nơi đây là cấm địa, trừ đi Hứa Lại vị này đăng lâu kiếm sĩ có thể qua tự nhiên bên ngoài, cũng chính là Triệu Đại Bảo cùng Hứa Nguyệt hai người kia rồi. Lý Phù Giao lúc đến nơi này, Trần Thặng đang tại chỉnh đốn phòng, bọn hắn lúc trước mới ăn một bữa thịt dê nướng, Lý Phù Giao đến chậm một ít, không có ăn vào. Triệu Đại Bảo ăn được bụng tròn vo, tại trên bậc thang ngồi đánh nấc, chứng kiến Lý Phù Giao đứng ở xa xa, lúc này mới vui vẻ hô, sư huynh. Triệu Đại Bảo những ngày này cao hứng nhất sự tình, trừ đi bản thân sư phụ không hề không tổn hao gì trở về bên ngoài, còn có một, chính là nhà mình sư huynh, thật là đã trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên, đây chính là sư huynh của hắn, không phải những người khác. Lý Phù Giao đi tới thói quen vuốt vuốt Triệu Đại Bảo đầu, người sau vẻ mặt mất tự nhiên, Lý Phù Giao lúc này mới chú ý tới nguyên lai Hứa Nguyệt liền ở phía xa, cái này liền lập tức kinh ngạc nói, Đại Bảo, ngươi cảnh giới này, đi được quá là nhanh, thật sự là không hổ là danh thiên tài. Triệu Đại Bảo vốn là khẽ giật mình, sau đó mới nở nụ cười, đương nhiên không quên được liên tục khoát tay. Hứa Nguyệt ở phía xa, cau mày, Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, nàng mới đúng lấy Lý Phù Giao hành lễ, ra mắt Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao gật đầu sau đó, mơ hồ trong đó giống như chính là thấy được lúc trước Thanh Hòe giống nhau. Nếu là thấy Triệu Đại Bảo, Lý Phù Giao cũng không vội mà đi tìm Trần Thặng, cùng Triệu Đại Bảo cùng một chỗ ngồi ở trên bậc thang. Lý Phù Giao thò tay kéo đến một gốc cây cỏ dại ngậm trong miệng. Sau đó cả người liền hướng phía sau lưng ngược lại đi, ngửa đầu nhìn bầu trời, kỳ thật trong mắt là tràn đầy mỏi mệt chi ý. Triệu Đại Bảo nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh, không nói gì, hết sức yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Triệu Đại Bảo cuối cùng là mở miệng nói chuyện, sư huynh, ngươi ưa thích cô nương rút cuộc là bao nhiêu cái, thế gian đồn đại Lý Phù Giao ưa thích nữ tử, đã theo lúc trước một cái Thanh Hòe, biến thành bây giờ vài vị. Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, Đại Bảo, Lưu Sam trên chân núi thế nào, hắn rất tốt, sư huynh. Ngươi ưa thích cái cô nương kia thế nào? Triệu Đại Bảo nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ đi nghĩ lại lại hỏi câu nói. Lý Phù Giao còn không có cái gì biểu lộ trên biến hóa. Đại Bảo, ngươi cảm thấy sư phụ những ngày này có phải hay không muốn quan tâm ngươi một chút? Ừ, sư phụ vừa bắt đầu trở về núi cái kia đoạn thời gian còn rất quan tâm ta đấy. Chỉ là về sau giống như liền kiên trì không nổi nữa. Sư huynh, ngươi ưa thích cái cô nương kia quan tâm ngươi sao? Triệu Đại Bảo đối với cái này kiên nhẫn. Lý Phù Giao đành phải nói ra, ngươi biết ta lúc trước cùng Diệp Sơn ca đánh một trận. Đánh cho cái ngang tay sao? Triệu Đại Bảo vừa cười vừa nói, sư huynh lợi hại a, bất quá giống như nói ngươi cũng cùng vị thánh nhân kia có chút quan hệ a. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, thật lâu sau đó rồi mới lên tiếng, Đại Bảo, kỳ thật ta đã nhìn ra, ngươi không phải một thiên tài. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao liền đứng người lên hướng phía trong phòng đi đến, chỉ còn lại không hiểu ra sao Triệu Đại Bảo, cùng với ở phía xa ôm bụng cười cười to Hứa Nguyệt, trong chút lâu, Hứa Lại Trần Thặng Triêu Phong Trần ba người đều tại, còn có cái tiều tụy lão kiếm sĩ. Trông thấy ba người này, Lý Phù Giao trước hướng Hứa Lại vấn an, sau đó là Triêu Phong Trần, sau đó mới nghiêm túc nhìn xem tiều tụy lão nhân nói, tiền bối thanh kiếm kia thập cửu, vãn bối không có hảo hảo quý trọng. Tiều tụy lão nhân nghe được kiếm thập cửu tên, cười cười, sau đó đứng người lên, cởi mở cười nói, năm đó là thanh kiếm kia lựa chọn ngươi, hiện nay kết quả này, cũng cho là chính nó tới tìm đấy. Lý Phù Giao không nói chuyện, kiếm thập cửu đích xác là năm đó duy nhất một thanh chủ động nhận thức hắn làm chủ kiếm, nhưng tiều tụy lão nhân cái này nguyên bản kiếm chủ đều có chút không hiểu thấu. Lý Phù Giao cuối cùng mới nhìn mấy lần Trần Thặng, người sau tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó uống một hớp rượu, đúc kiếm, lúc trước đã nói muốn đúc kiếm, cái này đều mấy năm, còn không có thành. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, nếu tìm một thanh mới kiếm, còn không dùng như thế, chỉ là thanh kiếm này, đến cùng không phải mới kiếm, vẫn còn có chút phiền toái. Trần Thặng hừ một tiếng, nhíu mày nói, ta đời này coi như là thì cứ như vậy rồi, ngươi tiểu tử thúi này nếu còn không cho ta không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, ta coi như là uổng công cứu ngươi rồi. Lý Phù Giao mỉm cười, đối với mình sư phụ, kỳ thật cũng không biết đạo nên nói cái gì. Triêu Phong Trần ngược lại là lên tiếng nói, kỳ thật không cần phải gấp gáp, chỉ là ngươi bây giờ tình hình không giống vậy, Thanh Hoè phá cảnh có lẽ chính là chỗ này gần nhất, đến lúc đó gặp chuyện gì phát sinh, khó mà nói, sớm đi đúc kiếm, đối với Lý Phù Giao mà nói, coi như là một chuyện tốt. Đã nghĩ kỹ, đem những cái kia mảnh vỡ đều hòa hợp đi, sau đó liền một lần nữa chế tạo thành một thanh kiếm. Lý Phù Giao muốn mượn kiếm chủng nguyên nhân cũng là bởi vì lúc những cái kia mảnh vỡ toàn bộ hòa tan sau đó, lại một lần nữa đúc thành mới kiếm, cũng rất có thể gặp kiếm thành sau đó, như cũ sẽ có như là lúc trước như vậy vấn đề, vì vậy mượn nhờ kiếm chủng, mới có thể để cho những cái kia kiếm chính thức hóa thành một chui, chính thức một thanh kiếm, mà không phải một thanh tổ hợp kiếm. Tên nghĩ kỹ, Triêu Phong Trần cười hỏi. Lý Phù Giao thò tay đem những cái kia trường kiếm mảnh vỡ tụ lại một đoàn lơ lửng trong tay tâm, sau đó nói, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao tiến về trước tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì trong có thật nhiều kiếm, Lý Phù Giao còn không có cùng Ngô Sơn Hà chấm dứt nói chuyện với nhau lúc trước, nơi này và kiếm rủng đều bị trống rỗng rồi, một vị kiếm tiên phải ở chỗ này đúc kiếm, tự nhiên sẽ không để cho ngoại nhân quấy rầy. Bởi vậy lúc Lý Phù Giao lúc đến nơi này, tẩy kiếm trì chỉ có kiếm, rất nhiều kiếm, có kiếm sơn tiền bối lưu lại kiếm, cũng có mới đúc cốt kiếm, ở chỗ này, trước mắt nhìn lại, đều là kiếm. Lý Phù Giao chậm rãi đi qua, ở đằng kia chui chuyện xưa trước dừng lại, đây là lão tổ tông Hứa Tịch bội kiếm, mấy năm trước, Triêu Thanh Thu tại Thu Phong trấn một người đối mặt mấy vị thánh nhân thời điểm, còn đã từng nhường cái kiếm này đối phó Việt Nam 99, y địch, sau đó trả lại kiếm, hãy để cho chuyện xưa về tới tẩy kiếm trì, nhưng cũng là bởi vì như vậy một trận chiến nguyên nhân, nhường thanh kiếm này tại tẩy kiếm trì trong đổi được hoan nghênh. Nhiều đệ tử sau đó đều cơ hồ chẳng phân biệt được ngày đêm ở chỗ này trông coi, đều muốn thanh kiếm này nhận chủ, nhưng vẫn không thể nào có người thật có thể thành công. Lý Phù Giao đi tới nơi này biên sau đó, chuyện xưa rung động mãnh liệt âm thanh liền lên. Lý Phù Giao đứng ở đàng xa, nhìn xem thanh kiếm này, kỳ thật coi như là cảm xúc rất nhiều. Lúc trước lão tổ tông tựa như đem hắn thanh kiếm này giao cho Lý Phù Giao, nhưng mà Lý Phù Giao không muốn. Giờ phút này Lý Phù Giao xuất hiện ở nơi đây, nếu biểu lộ ra muốn ý tưởng, cũng sẽ rất dễ dàng. Chui này chuyện xưa sẽ cùng theo hắn đi, chỉ là bây giờ Lý Phù Giao muốn là một thanh thuộc về hắn kiếm, vì vậy chui này chuyện xưa hắn sẽ không đi cầm, nhưng đến xem thanh kiếm này là Lý Phù Giao đều muốn đúc kiếm bước đầu tiên, về phần sau đó việc cần phải làm còn có rất nhiều. Lý Phù Giao vẫy tay một cái, đem chui này nhân gian tuyển tới đây, cái này hai thanh kiếm đều lơ lửng dựng ở Lý Phù Giao trước người. Lý Phù Giao chỉ là liếc qua, sau đó đem những cái kia mảnh vỡ đều đem ra, mảnh vỡ vờn quanh tại Lý Phù Giao bên cạnh thân, sau đó rất nhanh liền bị Lý Phù Giao thu hoạch một đoàn. Tẩy kiếm trì có rất nhiều kiếm lô, Lý Phù Giao muốn đúc kiếm từ nơi này bắt đầu, hắn tiện tay đem những cái kia mảnh vỡ hướng một cái trong đó bếp lò trong, sau đó một đạo kiếm khí liền rót vào ở trong đó, lửa cháy lên đã đến. Lý Phù Giao nhìn xem cái này bếp lò, thần tình vô cùng ngưng trọng. Trúc lầu bên kia, Triệu Đại Bảo cũng tốt, còn là Trần Thặng cũng tốt, cũng đều chú ý đến bên này động tĩnh. Trần Thặng đứng ở cửa sổ, bên người là Triêu Phong Trần, vị này kiếm tiên ngược lại là vẻ mặt mây trôi nước chảy. Triệu Đại Bảo sau cùng không rõ ràng lắm cái này sự tình, cũng là sau cùng khẩn trương một người, hắn quay đầu nhìn xem trong chút lâu, hô, sư phụ, sư huynh thế nào? Trần Thặng có chút không hiểu thấu, quát, không rõ ràng lắm a. Triệu Đại Bảo ồ một tiếng, sau đó có chút thất vọng, nhưng vẫn là phối hợp nói ra, ta còn muốn hỏi một chút sư huynh, hắn đến cùng ưa thích cái nào một cô nương a? Có mấy cái, ngươi muốn hỏi cái kia một cái. Trần Thặng không biết khi nào thì đi ra, an vị tại Triệu Đại Bảo bên cạnh thân, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, sư huynh của ngươi thích 7-8 cái cô nương, ngươi muốn hỏi cái nào? 7-8 cái, Triệu Đại Bảo vẻ mặt không thể tin. Trần Thặng cảm khái nói, đúng vậy a, so với ngươi tiểu tử này chỉ thích một cô nương, sư huynh của ngươi liền thật sự phải kém chút ít. Triệu Đại Bảo cảm giác mình sư phụ là khoa trương hắn, đang muốn thay sư huynh giải thích vài câu, rồi lại chứng kiến nơi xa Hứa Nguyệt, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, sư huynh như vậy không tốt,